Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 278, liệu đường ứng biến theo. Góc truyện audio.com. Lặng lẽ đem in bản báo cáo trong hòm thư ra. Chủ quản hậu xếp nó vào cùng tập báo cáo doanh số đang theo dõi rồi khoanh tay trầm ngâm. Ông vẫn còn nhớ rõ rằng vào giờ này tuần trước doanh số của Plan vs. Zombie vẫn còn nằm ở mức khiêm tốn cực kỳ. Cơ hồ chung mâm với nhóm cuối bảng và thua kém trò chơi ăn khách bậc nhất thời điểm đó là Oai Bullet tới tận 4-5 lần. Khi đó chủ quản hậu và những người cộng sự, những người có chức quyền của những công ty nằm trong liên minh ai nấy đều cảm thấy vui vẻ cực kỳ vì cho rằng kế sách cô lập của bọn họ đã có hiệu. Quả, bất chấp việc trò chơi vẫn thuận lợi tiến vào tầm mắt người dân thông qua hệ thống livestream Twitch TV. Đồng thời trong lòng họ cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Không còn theo dõi sát sao quán quân Game Expo năm nay nữa mà chuyển sang vận động tạo thế cho sản phẩm của mình vì cho rằng cơ hội để nó lật kèo đã gần. Như bằng không, ấy vậy mà trái ngược hoàn toàn với phân tích và dự đoán của mọi người. Lượng khán giả đổ xô tìm đến Plan vs. Zombie trên hệ thống livestream Twitch TV càng ngày càng đông. Người mới tò mò gia nhập đã đành, người cũ sau khi xem streamer khám phá hết cốt truyện xong cũng không chịu rời đi. Họ nhất quyết bám trụ lại chỉ để xem những màn so tài qua mạng chóng vánh. Những nỗ lực trai hát không biết mệt mỏi với chế độ survival. Endless hay chỉ đơn giản là tham quan khu vườn Zen Garden tràn ngập hoa thơm cỏ lạ của các streamer yêu thích. Có khán giả theo dõi livestream thì tất nhiên là cũng sẽ có người tò mò tải trò chơi về để tự mình trải nghiệm. Doanh số của Plan vs. Zombie cứ thế tăng lên một cách âm thầm. Để rồi khi giật mình nhìn lại thì nó đã vượt mặt kha khá sản phẩm nằm trong liên minh do Thiên Không và Hồ Game cầm đầu. Thậm chí là còn có tư cách khiêu chiến ngôi đầu. Nếu như xu thế tăng trưởng của trò chơi trong những ngày sắp tới một mực được duy trì. Điều này khiến cho các thành viên thuộc liên minh ai nấy đều ít nhiều cảm thấy hoang mang lo lắng. Trong đó phải đặc biệt kể đến hai đơn vị cầm đầu là Thiên Không và Hồ Game. Số cuộc điện đàm mà hai bên thực hiện để trao đổi với nhau về bài toán khó trước mắt chỉ tính riêng hai ngày hôm nay đã không dưới chục cuộc rồi. Có điều lo lắng thì lo lắng, nhưng khi bàn đến việc triển khai sách lược tiếp theo nhằm đối phó với Ninja Studio thì khác với một Thiên Không vô cùng giáo diết và quyết liệt. Hồ Game lại tỏ ra tương đối thờ ơ, họ vẫn ôm tâm lý may mắn trong người khi cho rằng Plan vs. Zombie chẳng qua chỉ nóng nảy thêm được vài ngày nữa là cùng. Cố gắng cô lập họ trên phương tiện truyền thông chủ lưu thêm một thời gian ngắn nữa là doanh số của nó sẽ tự khắc sụt giảm. Đến lúc ấy muốn vực dậy trở lại chắc chắn sẽ khó như lên trời. Đó là nội dung cuộc trao đổi mới nhất giữa hai bên. Và sau khi nghe xong thì chủ quản hậu biết liên minh này quá nửa là chuẩn bị tan rã trong không vui. Ông Tổng nói đúng, tâm tư của những kẻ này quả nhiên là không đơn giản. Ai nấy đều chỉ coi việc đối phó với Plan vs. Zombie là phụ. Còn đâu mục đích chính của việc tham gia liên minh vẫn là lợi dụng tài nguyên của nhau để lăng xê trò chơi của chính mình. Thực sự muốn nhìn thấy Ninja Studio rơi vào khốn cảnh, e là trong cả cái liên minh này chỉ có mỗi tập đoàn Thiên Không và công ty giải trí TLC coi đó là mục đích chính khi gia nhập mà thôi. Mải suy tư. Tiếng chuông điện thoại bàn chợt vang lên làm chủ quản hậu khẽ giật mình. Đưa tay nhấc máy, còn chưa kịp xưng hô thì một thanh âm có phần gấp gáp đã vang lên. Thưa sếp, hiệp hội đã bác đơn yêu cầu thay đổi phân loại của chúng ta rồi ạ, lý do. Họ nói là dẫn chứng chúng ta đưa ra không đủ sức thuyết phục. Tôi biết rồi, vốn dĩ kết quả này đã nằm trong dự liệu. Song chủ quản hậu vẫn không nhịn được cau mày một phen. Giọng ông chợt trở nên nghiêm nghị. Vậy còn vụ đánh giá xếp hạng thì sao? Cũng không can thiệp được thưa sếp. Ban đánh giá toàn là một lũ cứng nhắc không biết biến báo. Em du thuyết gãy cả lưỡi rồi mà vẫn không ăn thua. Không được thì thôi không phải trình bày nhiều. Bây giờ, anh tạm thời ngừng tay đi. Đừng quấy đảo thêm nữa tránh cho hiệp hội sinh nghi. Sau một giây đắn đo, Chủ quản hậu lập tức đưa ra mệnh lệnh rút lui. Xem ra kế hoạch gây phiền toái cho Ninja Studio ở chỗ hiệp hội hiệu quả không lớn. Hơn nữa đám người này cũng không mắc câu mặc dù phe ông đã chủ động thả mồi ra ngoài. Vậy chẳng bằng nhân lúc hiệp hội còn chưa phát giác ra điều bất thường đem quân lui về thì hơn. Tập đoàn đã phải tốn cực kỳ nhiều công sức mới có thể cài cắm nội tuyến ở nơi đó. Vì một phen đối phó công ty nhỏ như Ninja Studio mà bị lộ ra ánh sáng thì hoàn toàn không đáng chút nào. Nhắn nhủ người nhân viên thêm vài câu nữa. Chủ quản hậu cúp máy rồi đem gấp tập báo cáo doanh số lại cất đi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng chợt bật mở, thân ảnh quen thuộc của người tổng giám đốc tập đoàn từ từ tiến tới trước mặt ông. Ngồi đi, khoát tay ra hiệu chủ quản hậu không phải chào hỏi. Lôi Minh kéo cho mình một chiếc ghế ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi có nghe nhân viên bên dưới báo cáo tình hình mới nhất về White Bullet rồi. Khâu phát hành các anh làm rất tốt, cảm ơn ông tổng quá khen. Chủ quản hậu vẫn nhanh nhẹn đứng lên để pha cho Lôi Minh một tách trà. Vừa làm ông vừa thuận miệng báo cáo. Vừa nãy nhân viên chúng ta cài bên hiệp hội vừa gọi điện về thưa ông tổng. Nói rằng kế hoạch nhắm vào Ninja Studio ở bên đó đã thất bại. Thất bại, Lôi Minh khẽ nhướng mày khi nghe thấy câu chuyện không được như ý. Nhưng rồi rất nhanh thì vẻ mặt ông trở lại bình thường. Vậy thì bảo người đó rút về đi, thuận tiện nhắn đám báo lá cải đang phối hợp gây áp lực lên hiệp hội ngừng tay luôn kẻo lại lộ ra chúng ta. Vâng thưa ông tổng, tôi đã lệnh cho người rút về luôn rồi. Ngoài ra thì, thành tích của White Bullet năm nay đúng là cực kỳ ấn tượng. Vượt qua cả lời nguyền huynh đệ hội năm ngoái cả về tiếng tăm lẫn doanh thu. Thế nhưng tôi lo lắng là vị thế dẫn đầu của nó sẽ không duy trì được lâu. Bởi cái trò chơi thủ thành đó, Lôi Minh ngắt lời, vâng thưa ông tổng, mời ông uống trà, cảm ơn, tiếp lấy tách trà, Lôi Minh thưởng thức một ngụm rồi lên tiếng, nhân tiện nhắc đến, kế hoạch cô lập Ninja Studio và trò chơi đó vẫn đang tiến triển tốt đấy chứ? Thưa nó vẫn đang được các bên chung tay tiến hành. Chỉ có điều hiện tại hiệu quả mà nó đem lại tôi e là đã đến cực hạn rồi. Bởi vì trò chơi đó được bọn chúng mang lên Twitch TV để quảng bá. Và nó đang ngày càng trở nên nổi tiếng trong một tuần trở lại đây. Giống như trường hợp Slider năm ngoái phải không? Vâng, thấy chủ quản hậu gật đầu. Lôi Minh ngẫm nghĩ vài giây rồi mới hỏi tiếp. Vậy ý tứ của mấy công ty kia về chuyện này thế nào? Ngoài mặt thì tỏ vẻ lo lắng, thế nhưng bên trong thì lại không mấy quan tâm. Ông Tổng nói đúng, bọn chúng chỉ muốn mượn cơ hội liên minh này để đánh bóng tên tuổi sản phẩm của chính chúng thôi. Ý đồ lộ liễu vậy sao qua được mắt tôi chứ? Lôi Minh nở nụ cười khinh bỉ. Có điều bọn chúng nghĩ rằng chỉ mình bọn chúng biết lợi dụng người khác thôi chắc. Chúng ta hy sinh vì cái liên minh chắp vá này như vậy là đủ rồi. Giờ là lúc lấy lại cho mình những thứ mà chúng ta xứng đáng có được. Vụ này cứ để tôi lo. Anh tiếp tục theo dõi động tĩnh bên phía Ninja Studio đi. Ngoài ra, thay đổi kế hoạch, chúng ta không bưng bít thông tin nữa mà chuyển sang công kích trò chơi đó ngay. Bọn chúng đã ứng biến thì ta cũng phải liệu đường ứng biến theo. Thưa ông, nhưng nếu công kích thì e là chúng sẽ lại cho luật sư nhảy vào như vụ. Động não lên một chút, khi công kích đừng có dùng từ ngữ gay gắt quá, lời lẽ cũng thế, mơ hồ ám chỉ thôi là bọn chúng sẽ chẳng thể nào nắm thóp được chúng ta. Mà tốt nhất là nên lấy danh nghĩa cá nhân công kích. Tỉ như mượn lời mấy nhà phê bình hay người dân chẳng hạn. Như thế thì khi bị sờ đến chúng ta cũng có bia để đỡ đạn thay. Vâng thưa ông Tổng, kế hoạch sẽ được triển khai theo ý ông ngay. Chủ quản hậu gật đầu rồi thở dài. Chỉ là ngẫm lại thì chúng ta đã phải trả giá nhiều quá. Trong khi thu hoạch thì lại chẳng đáng là bao ngoài việc trì hoãn đối thủ 1-2 tuần. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Dù sao thì đó cũng chỉ là kế hoạch ngắn hạn. Mấu chốt là kế hoạch dài hạn kia. Trò chơi mới đã đi vào giai đoạn chế tác chưa? Dạ rồi thưa ông, Khắc Minh đã nhận nhiệm vụ dẫn đầu đội nhóm bắt tay vào chế tác. cố gắng hoàn thành nhanh chóng để còn giành giật thị phần. Còn về chuyện của Weibullit, hiện tại nó vẫn đang đứng đầu bảng xếp hạng doanh số phát hành thời kỳ hậu Gamexpo. Thêm nữa, khoảng cách với những trò chơi phía sau là tương đối lớn nên chúng ta cũng không cần phải lo lắng quá mức. Vâng, thêm nữa, Lôi Minh thả tách trà gần như còn nguyên xuống bàn rồi kết thúc câu chuyện bằng một lời phân phó. Mấy ngày hôm nay đám GVN đang giáo diết chuẩn bị tung ra trò chơi mới. Anh cho người điều tra tình hình một chút, có gì khác thường thì báo lại tôi, còn không thì cứ dùng chiêu bài cũ. Vâng thưa ông Tổng, cuối tuần, đám này khôn ra rồi đấy. Đứng ngoài thềm cửa căn nhà số 10 ngõ phố Cầm, trong lúc chờ đợi Dương Khoa tranh thủ mở điện thoại lên đọc báo một lúc. Từ đêm hôm qua đến giờ một loạt bài viết bôi đen Plan vs Zombie bỗng nhiên xuất hiện rải rác ở khắp mọi nơi trên Internet. Khiến cho hắn và Liễu bị một phen bất ngờ. Ngoài việc xuất hiện không có bất cứ một dấu hiệu nào báo trước ra. Nội dung của những bài báo này còn khá lạ lùng ở chỗ tuy bêu xấu trò chơi của hắn thật đấy. Thế nhưng ngôn từ lại có phần mềm mỏng và nước đôi. Tóm lại là rất khó để bắt bẻ hay lên án. Không giống như những bài báo công kích Flappy Bird trước đó một chút nào. Khỏi phải nói, chắc chắn đám người này đã rút ra kinh nghiệm xương máu sau vụ việc lần đó nên mới có sự thay đổi như vậy. Chẳng qua bất ngờ thì bất ngờ. Thế nhưng cả hai sau khi nắm được tình hình lại chẳng tỏ vẻ lo lắng chút nào. Bởi vì cứ từ tình thế trước mặt mà phán đoán thì xem ra. Mưu hèn kế bẩn kêu gọi tập thể quay lưng với Plan vs Zombie của kẻ địch đã sắp sửa phá sản đến nơi rồi. Cho nên mới phải chuyển sang công kích bôi đen hòng hạ bệ trò chơi như thế. Nói chung là chẳng đáng ngại. Chúng muốn chiến thì mình tiếp chiêu là được rồi. Để xem bọn chúng có thể bóp méo sự thật đến bao giờ. Khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng. Dương Khoa thoát khỏi trang web rồi đút điện thoại vào túi quần. Cùng lúc đó, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đi ra từ trong nhà tiến lại gần hắn chia tay ra. Được rồi, đồ đạc nhà cửa không có vấn đề gì cả. Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi. Không sao đâu anh, Dương Khoa gật đầu bắt tay đáp lễ. Người đàn ông này là con trai của bà Phụng, chủ căn nhà này và là người thay mặt bà ra đây để kiểm tra lại nhà cửa cũng như kết thúc hợp đồng cho thuê. Nguyên bản hắn và bà Phụng đã thống nhất với nhau rằng ngày hôm nay hai người sẽ gặp mặt để giải quyết mọi thứ. Nhưng vì giờ phút chót bà lại gặp vấn đề về sức khỏe nên đành phải cử người con trai đi thay. Trò chuyện xã giao thêm một hai câu nữa. Dương Khoa chào tạm biệt người đàn ông rồi bước ra khỏi cánh cổng sắt của căn nhà. Quay đầu nhìn lại, bồi hồi cảm xúc hắn đứng lặng người ở nơi bức tường đối diện khá lâu. Trước khi đưa tay cậy nốt tấm biển tên Ninja Studio món đồ cuối cùng của phòng làm việc còn sót lại nơi đây ra khỏi bức tường. Tạm biệt, những kỷ niệm lập nghiệp thừa ban đầu. Lắc đầu định thần trở lại. Tay cầm theo tấm biển Dương Khoa quay người bước đi. Có điều thay vì ra về thì hắn lại tạt sang căn nhà số 12 nằm ngay cạnh đó. Ngày hôm nay nhân dịp chính thức chuyển đi, mẹ của Cầm Tú đã nhờ cô rủ các thành viên chủ chốt của Ninja Studio về nhà cô để liên hoan một bữa chia tay. Không nỡ từ chối thịnh tình của bác gái hàng xóm hiền hậu trong suốt một năm qua. Thế là hắn lại cùng với mọi người dành ra chút ít thời gian ghé thăm bà và gia đình lần cuối. Hết chương.